Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 557, đáng sợ tác dụng phụ. Cố ý thả đi một ván. Atobe Kigo nhíu mày, ta có thể kiên trì. Hắn xác thực cảm giác bị mệt mỏi, nhưng cũng không rõ ràng. Xuất mồ hôi lượng cũng không phải rất lớn, thậm chí hô hấp đều 10 điểm bình ổn. So sánh dưới, Sanada Jinichiro nhìn so với hắn nghiêm trọng nhiều. Ngu xuẩn, Tiêu Dạ bưng bít lấy cái trán, một mặt im lặng, người cảm thấy tiêu hao không lớn. Lắc đầu, hắn lạnh nhạt nói, đó là đương nhiên, bởi vì là John, ở vào cái trạng thái này dưới, hô hấp của ngươi tuyệt đối sẽ không hỗn loạn, bởi vì một khi hỗn loạn, liền đại biểu ngươi đã không cách nào duy trì John, tự nhiên sẽ từ cái trạng thái này thoát ly, sau đó, liền là tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Atobe Kigo càng phát ra nhíu mày. Thật sự là hắn cảm giác tự mình còn chưa tới cực hạn. Thân thể cảm giác mệt mỏi cũng không phải là phi thường cường liệt. Cho nên nói, John đem mặt trái trạng thái che giấu, nhưng không phải xóa đi. Một khi thoát ly John, người lập tức liền bị đánh về nguyên hình. Tình huống bình thường, ở vào John trạng thái dưới, chảy mồ hôi đều là tương đối ít thấy tình huống. Một khi xuất hiện chảy mồ hôi, vậy liền mang ý nghĩa thể lực nhanh đánh xong. Lần thứ nhất bằng vào tự thân mở ra John, Atobe Kigo đương nhiên không hiểu. Tiêu Dạ không tránh khỏi lại được giải thích. Dừng một chút, lại nói, ngoặc kép, cho nên, người nhất định phải nhanh thoát ly John. Mà muốn thoát ly, cũng không phải cho 330 dễ làm được. Người tại về sau thả đi ván thứ tư. Vận khí tốt liền không có vấn đề. Vận khí không tốt đâu. Lại đánh một ván kiệt lực, bị đối thủ tuyệt địa lật bàn. Mở ra John về sau, thể lực tựa như một vạc chứa đầy nước phòng tắm. Mở ra miệng nước chảy, thể lực sẽ đã bình ổn hằng số lần tốc độ lưu trôi qua. Atobe Kigo có thể kiên trì 3 cục, ngược lại để Tiêu Dạ cảm thấy giật mình. Ý vị này đối phương tiềm lực rất lớn. Đương nhiên, lấy Tiêu Dạ thể lực, kiên trì 6 cục cũng không có vấn đề gì. Cái này không có đủ khả năng so sánh. Nói cứng, liền là nhỏ bồn tắm lớn cùng hồ bơi lớn khác biệt. Với lại, Tiêu Dạ có sử dụng kinh nghiệm, có thể khắp nơi tiết kiệm thể lực, khai thác hoàn mỹ đấu pháp, lấy truy cầu dài hơn cầu duy trì thời gian. Tóm lại, chính là như vậy. Nếu như ngươi thua, đằng sau liền nguy hiểm. Ngươi hiểu không? Mắt sáng lên, Tiêu Dạ tỉnh táo nói. Nghe vậy, Atobe Kigo lập tức không phản bác được. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua tình huống. Tối hôm qua, hắn bị cường mở John. Vốn cho rằng có thể đối kháng Tiêu Dạ, nhưng mà vẫn là đánh không lại. Căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một cái. Ta biết. Đang khi nói chuyện, tạm dừng thời gian kết thúc, tranh tài lại mở, ván thứ tư, Sanada Jinichiro phát bóng cục, hắn đã bình tĩnh lại, ban đầu bị áp chế, để hắn nổi nóng, cho tới làm ra không lý trí lựa chọn, thua liền 3 cục, nghiêm túc ngẫm lại, căn bản không tất yếu cùng Atobe Kigo cương chính mặt, chỉ cần khai thác ổn thỏa đấu pháp, kéo dài thời gian là được rồi. Kéo đều có thể kéo chết đối diện. Hừ, cùng Tiêu Dạ John so ra. Ngươi còn quá non. Bên trong nghĩ thầm, Sanada Jinichiro lạnh hừ một tiếng. Đứng tại đáy tuyến nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Hắn cố ý thả động tác chậm. Có thể kéo một hồi là một hồi. Thẳng đến trọng tài quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Hắn mới không thể không phát bóng. Phanh, một phát cường top spin. Quả bóng này không có đặc biệt rõ ràng tiến công. Áp chế ý tứ. Cầu qua lưới về sau. Lập tức gấp rơi. 10 điểm tới gần lên lưới. Nó điểm rơi càng là vững vàng đánh vào phải phát bóng khu vị trí trung tâm. Gặp đây. Atobe Kigo thả chậm tốc độ. Không nhanh không chậm địa nhận banh. Thả đi một ván. Mục đích là thoát ly John. Đại ý là lợi dụng thất bại đến giải trừ tự mình bộc phát trạng thái. Cụ thể nên làm như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng lắm. bởi vì là lần đầu tiên đối mặt loại vấn đề này. Bất quá đại khái phương pháp còn có thể suy đoán. Giờ phút này, đưa bóng đánh trả, cũng không có phản kích ý tứ. Bày ra phòng thủ tư thái. Ân, tạm dừng về sau. Hắn từ bỏ trước đó đấu pháp. Sanada Jinichiro lập tức phát hiện cái này một phần biến hóa. Trước đó đối phương là không để ý tiêu hao cưỡng ép muốn áp chế hắn. Bây giờ lại không có phản kích ý tứ. Thì ra là thế. Vì bảo tồn thể lực. Tới kịp a. Bất quá. Không quan trọng. Ta liền không khách khí. Có chút thở dốc một hơi. Sanada Jinichiro không do dự. Lập tức hướng điểm rơi tới gần. Sau đó vợt tennis hóa thành một thanh kiếm sắc. Mãnh liệt địa hướng về phía trước chém ra. Xâm lược như lửa. Oanh. Cường mà hữu lực một kích. Trực tiếp đưa bóng đánh về phía góc đối. Atobe Kigo tự nhiên đuổi kịp. Vung đập đánh trả. Bất quá. Cái vỗ này cũng rất tùy ý. Phảng phất cố ý giống như. Phốc. Cầu đâm vào cầu lưới phía trên. 15-0. Sau đó. Bất quá 5 phút đồng hồ. Atobe Kigo một điểm không được. Trực tiếp đưa một ván. 3-1. Nhìn đến đây. Không ít người trợn tròn mắt. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Tạm dừng trước rõ ràng là khí thế như hồng. Mắt thấy đều muốn lấy thực lực tuyệt đối cầm xuống so tài. Bây giờ lại liên tục xuất hiện cấp thấp sai lầm. Nhưng mà, không có người quan tâm ngoại giới ý nghĩ. Atobe Kigo bỗng nhiên từng ngụm thở hổn hển. Toàn thân cao thấp đều cảm nhận được mãnh liệt tác dụng phụ. Cảm giác mệt mỏi kích thích thần kinh. Đây chính là tác dụng phụ. Hắn thành công thoát ly John. Sau đó, lập tức liền có phô thiên cái địa tác dụng phụ đánh tới. Hô hấp dồn dập, mồ hôi bài tiết tăng tốc, tinh thần mỏi mệt, cơ bắp đau nhức. Trước đó, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Rõ ràng cảm giác không thấy nhiều ít mỏi mệt. Nhưng vừa thoát ly John, bị che đậy mặt trái trạng thái bộc phát. Vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Còn thừa lại một phần tư thể lực. Atobe Kigo chấn động trong lòng. Nếu như không giải trừ, căn bản duy trì không đến thứ 6 cục, thứ 5 cục liền sẽ kiệt lực. Lực lượng cường đại hơn tiêu hao. Đại giới không nhỏ, hắn xem chừng, sau khi đánh xong, hắn phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục. Mà đối trận, Sanada Jinichiro lại cười, hừ nhẹ một tiếng nói. Không biết là ai cho ngươi ra chủ ý. Hoặc là ngươi tự mình tỉnh táo lại. So với tiêu dạ, ngươi đối John sử dụng xong toàn kém một cái cấp bậc. Hắn nhưng là lấy nhỏ nhất tiêu hao. Đánh ra ưu thế lớn nhất. Dừng một chút, hắn thoáng bình phục tự thân thở dốc. Lại nói, vừa thoát ly John, hô hấp của ngươi liền hỗn loạn thành dạng này. Được rồi, ta sẽ không lưu thủ. Atobe Kigo lãnh khốc địa mở miệng. Ngươi cũng không tốt gì. Lightning dài còn có thể dùng mấy lần. Hai người lẫn nhau trào phúng. Đối chọi gay gắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.